Cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 8, đòi nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Viên Bách cuối cùng chịu thua. Anh đành làm tài xế lái xe đưa Lục Thiên Tư và Ninh Hinh đến bệnh viện. Trên xe, Lục Thiên Tư để Ninh Hinh dựa vào lòng mình. Miệng luôn nói, Ninh Hinh, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi. Mộ Viên Bách chỉ im lặng quan sát. Ha, bây giờ Lục Thiên Tư giống chồng của cô hơn là anh. Mộ Viên Bách cứ như người xen vào không gian tình tứ của hai con người này vậy. Cái lạ ở chỗ là Lục Thiên Tư chỉ mới tiếp xúc với Ninh Hinh. Không ngờ đã đối xử với cô tốt như vậy. Quả là có vấn đề cờ mờ nờ rờ. Mộ Viên Bách này là cái gì với Ninh Hinh đây? Mộ Viên Bách, cậu có thể lái nhanh hơn không? Lục Thiên Tư, nếu như tăng tốc, là cả ba chúng ta đều vào phòng cấp cứu đấy. Mộ Viên Bách đáp, không phải anh cố ý chạy chậm, nhưng bây giờ là giờ cao điểm. Đường đông xe và kẹt xe là vấn đề thường ngày rồi. Bệnh viện, cuối cùng tăng hết tốc lực cũng đã đến được bệnh viện. Ninh Hinh lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Lục Thiên Tư cũng nhanh chóng đi chuẩn bị để làm phẫu thuật cho cô. Mộ Viên Bách cảm thấy mình hết việc rồi. Anh đành lắc đầu im lặng ra về. Lục Thiên Tư này đang có ý với vợ anh sao? Mộ Viên Bách trở về nhà. Nhìn bàn ăn bữa tối mà cô dọn sẵn ra đó. Anh bất ngờ kéo ghế ngồi xuống. Cầm đũa lên nếm thử. Đây là lần đầu tiên anh đụng vào đồ ăn của cô nấu. Tuy đã nguội lạnh nhưng nó rất ngon. Không biết Ninh Hinh có nấu theo khẩu vị của anh không? Nhưng thật sự rất vừa miệng. Cũng không tồi chút nào. Anh nói một mình. Ngồi đó vừa ăn tự khen. Mặc dù người nấu không có ở đây. Cũng không nghe thấy. Ăn xong, anh tự động dọn dẹp rồi rửa bát. Mặc dù ngày ngày không để ý đến mấy việc vặt này. Dọn dẹp xong, anh mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy đồ ăn đã được nấu sẵn để trong hộp. Trên đó có ghi rằng nếu anh muốn ăn cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Trái cây tráng miệng cũng được cô bỏ vỏ sẵn. Để trên chiếc đĩa, cũng đi kèm giấy ghi chú. Ninh Hinh đã lường trước về việc vết thương của mình sao? Nên đã làm mọi việc trước thế này. Anh im lặng, đóng tủ lạnh lại, cuối cùng quay lưng về phòng. Đi ngang phòng cô, cửa không khóa, anh tự động xoay người đi vào trong. Cuốn nhật ký của cô vẫn nằm ở đó. Anh lại cầm nó lên. Thật ra anh chỉ mới đọc được một ít. Toàn là nội dung cô muốn chết. Nghĩ đến cái chết, nên anh không đọc tiếp. Mộ Viên Bách lật từng trang. Tìm những ngày gần nhất đây xem nội dung có thay đổi gì không. Ngày, tháng, năm, hôm nay là ngày thứ 20 tôi ở đây. Tôi đã kết hôn, tôi ở cùng với người đàn ông tên Mộ Viên Bách. Anh vẫn ghét tôi, anh vẫn không nhìn đến tôi. Nhưng như vậy tôi đã thấy anh rất tốt với tôi. Vì anh không đánh tôi, anh không bạo lực với tôi. Ngày, tháng, năm, hôm nay tôi lại nấu cơm cho anh. Anh vẫn không đụng đũa đến. Từ khi nấu hai bữa cho anh, tôi nhận ra mình không nghĩ đến cái chết nữa. Vì tôi thấy nấu ăn cho ai đó, giúp tâm trạng tôi tốt hơn. Tôi cũng hy vọng ngày nào đó, anh ấy sẽ ăn cơm của tôi nấu. Mộ Viên Bách kéo ghế ngồi xuống. Tay có chút run rẩy khi cầm cuốn sổ của cô. Thì ra, việc cô nấu cơm cho anh, nó giúp suy nghĩ lẫn tâm trạng của cô tốt hơn. Anh gấp cuốn sổ lại, im lặng đặt xuống bàn, nhìn màn đêm lạnh lẽo. Mộ Viên Bách nắm chặt tay thành quyền, đấu tranh tư tưởng một hồi. Anh đứng dậy, lái xe đến bệnh viện một lần nữa. Ca phẫu thuật kết thúc sau thời gian dài. Lục Thiên Tư từ trong đi ra, nhìn thấy Mộ Viên Bách ngồi đó anh bị dọa đến đứng hình. Còn là thần chết đến nữa. Cậu chưa về à, nếu theo mọi hôm thì tên này sẽ về nhà mà. Không ai rảnh ở đây đợi ca phẫu thuật kết thúc đâu. Cô ta sao rồi? Mộ Viên Bách làm lơ câu hỏi của Lục Thiên Tư. Đã không sao rồi, nhưng lần này phải nằm trên giường lâu hơn. Lục Thiên Tư đáp, vì cô ấy tự ý rời đi. Ảnh hưởng đến vết đâm nên nghiêm trọng hơn. Mộ Viên Bách. Cậu ngồi đây hỏi như vậy là không phải quan tâm đến vợ mình mà muốn hỏi tôi là khi nào mua xe mới cho cậu à? Lục Thiên Tư hỏi. Mộ Viên Bách đen mặt nhìn Lục Thiên Tư. Không cần cậu mua xe cho tôi. Dù sao Mộ Viên Bách cũng đâu có mỗi chiếc xe đó chứ. Lục Thiên Tư nói là giữ lời. Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu chiếc mới. Lục Thiên Tư nói. Thay vào việc mua xe, cậu nên xem chừng cô ta. Đừng để cô ta chạy nhảy lung tung nữa. Mộ Viên Bách đứng dậy nói. Tính quay lưng đi về thì dừng chân lại. Quay lại hỏi câu cuối. Cô ta ở phòng nào? Lục Thiên Tư ngớ người ra. Chống tay lên tường. Cậu hỏi làm gì? Lục Thiên Tư. Mộ Viên Bách nghiêm túc. Này này Mộ Viên Bách. Đừng nói với tôi cậu hỏi số phòng chỉ để đến đòi tiền thay sofa dính máu từ cô ấy nhé. Sofa để tôi thay hộ cô ấy. Cậu không cần đích thân đi đòi nợ như vậy đâu. Cách chương.